Vu Thần Kỳ, chương 1088, Đại sư thu đồ đệ, góc truyện audio.com, ngoài trung quân đại trướng, cơ thiên, cơ địa, cơ huyền, cơ hoàng một đám đệ tử đạo cung cầm cờ phướn, từng đạo kiếm quang sắc bén do tinh quang hóa thành bao phủ hư không, đem trung quân đại trướng gắt gao bọc lại bên trong. Một đám cấp dưới của nghệ địa khẩn trương đứng ở ngoài trung quân đại trướng, ánh mắt như hổ nhìn chằm chằm lều trại cực lớn. Nếu không phải nghệ địa gọi 12 tướng lĩnh tâm phúc cùng nhau tiến vào đại trướng, mà các tướng lĩnh tâm phúc đó thuần một sắc đều là tồn tại cấp vô đế, không biết chừng đám thủ hạ của nghệ địa đã phát động binh biến tiến công trung quân. Cơ Hạo thế mà để thiếp thân thân vệ bên cạnh mình, dùng trận pháp vây khốn trung quân đại trướng, mà trong trung quân đại trướng cũng chỉ có Cơ Hạo và nghệ địa ít ỏi mấy người, thế thế nào đây cũng là tư thế, hồng môn yến chặt đầu người ta. Đám thủ hạ của nghệ địa không thể không khẩn trương. Trong đại trướng, một cái hương án bằng ngọc đặt ở chính giữa, một phiến ngọc cao 3 trượng 6 thước, rộng 1 trượng 8 thước lơ lửng ở trên hương án, trên phiến ngọc mỏng manh dùng đường cong cực kỳ mượt mà, bút pháp trông rất sống động, phác họa ra hình ảnh chân thân của Vũ Dư đạo nhân. Đây là hình ảnh tổ sư Cơ Hạo tự tay chế tạo chuyên môn dùng để cho môn nhân đệ tử hướng Vũ Dư đạo nhân cầu nguyện cúng bái. Trên phiến ngọc Vũ Dư đạo nhân mặc áo bào đỏ, chân đạp mây xanh, đỉnh đầu một tấm trận đồ chợt lên chợt xuống, bên người có 4 thanh bảo kiếm xoay quanh bay múa. Tay trái hắn cầm một cái hồ lô rượu đỏ thẫm, tay phải cũng thành kiếm chỉ bầu trời, trên khuôn mặt tuấn lãng phiêu giật mang theo một tia cười tủm tỉm, toàn thân đều lộ ra một ý nhị phiêu giật xuất trần. Đây là Cơ Hạo điêu khắc hỏng hơn 100 khối ngọc, cuối cùng chọn lựa ra một khối hài lòng nhất, ít nhất đem khí chất thần dị thoát tục của Vũ Dư đạo nhân thể hiện ra 3-4 tầng. Mé phải miếng ngọc từ trên xuống dưới là một hàng thái cổ thần văn to bằng ngón cái 6 chữ tổ sư Vũ Dư đạo nhân, bên trên dùng phấn vàng trộn chu sa khảm trong chữ viết màu đỏ vàng rạng rỡ sáng lên, rất lóa mắt. Một cái lư hương bằng ngọc nho nhỏ bày ở chính giữa hương án, Cơ Hạo đốt 3 nén hương long tiên thủ công chế thành cầm trong tay, yên lặng đứng ở trước phiến ngọc hướng Vũ Dư đạo nhân cầu nguyện một phen, theo sau đem dây long tiên hương cắm ở trong lư hương. Nghệ địa theo động tác như Cơ Hạo, hắn rất không quen điểm hỏa 3 nén hương cắm trong lư hương, sau đó theo động tác của Cơ Hạo hướng Vũ Dư đạo nhân trên phiến ngọc dập đầu vang vài cái, ngoan ngoãn quỳ gối trên mặt đất không nhúc nhích. Cơ Hạo đứng dậy cầm một cây thước bằng ngọc hung hăng nhằm bả vai nghệ địa quỳ dưới đất vỗ mạnh một phát. Nghệ địa, giới luật bổn môn tuy xâm nghiêm, nhưng không có quá nhiều điều luật hà khắc, thanh quy giới luật khác ngày sau ngươi chậm rãi quen thuộc là được. Ta chỉ hỏi ngươi, tôn sư trọng giáo, vĩnh viễn không phản giáo, ngươi có thể làm được không? Nghệ địa quỳ dưới đất, hai tay đặt ở trước bụng, phát ra tiếng ong ong đáp. Đệ tử có thể làm được. Cơ Hạo lại vỗ một thước vào trên vai nghệ địa, tiếp tục hỏi hắn. Yêu quý đồng môn, chiếu cố hậu bối, ngươi có thể làm được không? Nghệ địa nghiêm túc gật gật đầu, cảm xúc của hắn đã bị Cơ Hạo mang vào trong không khí thần thánh, trang nghiêm khó có thể miêu. Góc truyện audio.com. Tà nào đó, liên minh bộ lạc nhân tộc trừ thời điểm hiến tế thiên địa thần linh, trường hợp khác căn bản không có nhiều thanh quy giới luật như vậy, cũng không có nhiều lễ nghi rườm rà như vậy. Cho dù Vu Điện thu nhận sử dụng môn đồ, dập đầu vang mấy cái là hoàn thành tất cả trình tự. Cơ Hạo nghiêm nghị kính hương, quỳ lạy hỏi lễ như thế, lưu trình lễ nghi có bộ có dạng, nhất thời làm nghệ địa lâm vào trạng thái kỳ diệu nào đó chưa bao giờ lĩnh giáo. Tuy không biết Vũ Dư đạo nhân là ai, nhưng một bộ lưu trình này trực tiếp nói cho hắn Vũ Dư đạo nhân rất ghê gớm, giáo môn hắn thành lập cũng rất cao thâm, toàn bộ đồng môn sư huynh đệ càng thêm xuất sắc. Cộng thêm thực lực cá nhân cường đại của Cơ Hạo cùng với các mũi tên phù văn hắn lấy ra chấn nhiếp, nghệ địa còn chưa chính thức nhập môn, đã ở trong lòng trước mắt mãnh liệt tán thành đối với Vũ Dư đạo nhân cùng sư môn nhà mình. Đệ tử có thể làm được, nghệ địa rất quyết đoán, rất kiên quyết trả lời vấn đề của Cơ Hạo. Cơ Hạo và nghệ địa một hỏi một đáp, sau khi hỏi đáp 10 điều với nhau, Cơ Hạo vỗ thước vào đầu nghệ địa một cái, ý bảo hắn hướng hình ảnh chân thân Vũ Dư đạo nhân dập đầu vang mấy cái nữa. Sau đó Cơ Hạo xoay người, quỳ gối trước phiến ngọc hướng Vũ Dư đạo nhân lặng lẽ cầu nguyện, đem tiền căn hậu quả mình quen biết nghệ địa đem hắn dẫn vào sư môn lần lượt nói ra, càng thêm khẩn cầu Vũ Dư đạo nhân có thể hiểu ý nghĩ của mình, thừa nhận nghệ địa môn nhân mới vào này. Nếu sư tôn không mở miệng phản đối, vị sư đệ này, sẽ chính thức là đồng môn của chúng ta. Cơ Hạo cười ha ha nhìn hình ảnh chân thân Vũ Dư đạo nhân, rất bại hoại lẩm bẩm một câu. Trên phiến ngọc quanh thân Vũ Dư đạo nhân bừng lên hào quang, một bóng người mờ nhạt từ trong phiến ngọc hiện lên, ở cao nhìn xuống nhìn Cơ Hạo và nghệ địa một cái. Kẻ này rất được thiện, bóng người mờ nhạt khẽ nhấc tay, liền nhìn thấy một mảng ánh sáng trào ra, nhanh chóng hóa thành hư ảnh một cây trường cung dài đến 8 thước một tấc. quang ảnh dần dần ngưng thực rất nhanh, một cây cung lớn toàn thân loang lổ nét cổ xưa, tạo hình cực kỳ phong cách cổ, toàn thân lôi quang dâng trào tựa như sấm sét ngưng tụ thành, vù, một cái rơi ở trong tay Nghệ Địa. Nghệ Địa Đồ Nhi, phụ tá Cơ Hạo sư huynh của ngươi làm việc cho tốt, tất cả nghe hắn chỉ huy, tự có lợi cho ngươi. Bôn lôi cung này chính là vi sư đoạt được trong hồng hoang, uy lực bất phàm, tặng cho ngươi đi. Bóng người chỉ tay một cái, lại có một luồng sáng rót vào mi tâm Nghệ Địa, thân thể Nghệ Địa nhoáng lên, chỉ cảm thấy vô số pháp môn kỳ diệu kéo cung điều khiển mũi tên như thủy triều ập tới, các loại tiễn thuật không thể tưởng tượng so với các tiễn kỹ hắn từ Đông Di học được thế mà còn cao hơn rất nhiều. Đồng di tiễn thuật chỉ là thuật, mà tiễn thuật Vũ Dư đạo nhân truyền thụ đã là đạo. Vì sư đối với môn nhân đệ tử tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, các binh khí pháp môn đều đọc lướt qua, môn nhị thập tứ tiết khí tiễn, này không có ai kế thừa, giao nó cho ngươi phát dương quang đại đi. Ngày xưa vi sư từng gặp tổ tiên thập nhật quốc của ngươi, thượng cổ đại thần đại nghệ tiễn thuật có thể xưng là vang dội cổ kim, môn tiễn thuật này của vi sư cũng không kém gì hắn, có lẽ thành tích của ngươi tương lai có thể so sánh với đại nghệ. Bóng người nhẹ nhàng nói mấy câu, sau đó nhập vào trong. Góc truyện audio.com, phiến ngọc, toàn thân Nghệ Địa run rẩy nâng lên bôn lôi cung, hướng về phiến ngọc dập đầu vang hơn trăm cái thật mạnh. 12 vị tướng lĩnh tâm phúc phía sau hắn đã hoàn toàn hỗn độn, một thanh niên lanh lợi thất thanh kinh hô. Bôn lôi cung, nhị thập tứ tiết khí tiễn, năm đó có dị nhân, ba mũi tên làm đại nghệ tổ tiên bỏ cung nhận thua, thua dị nhân cả thầy một vạn vò rượu ngon lâu năm. Thân thể Cơ Hạo nhoáng lên một cái, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Vũ Dư đạo nhân thế mà còn từng làm chuyện như vậy. Ba mũi tên làm đại thần đại nghệ lấy tiễn thuật uy chấn thiên hạ bỏ cung nhận thua, vì một vạn vò rượu ngon lâu năm. Nhưng, tựa như Vũ Dư đạo nhân thật đúng là có thể làm ra chuyện như vậy. Nghệ Địa thì không thể tin ngẩng đầu lên, hắn hướng tướng lĩnh tâm phúc phía sau hỏi. Sư tôn chính là dị nhân năm đó đánh bại đại nghệ tổ tiên. Đây là Bôn Lôi Cung, trong 10 đại thần cung thượng cổ. Trời ạ, Nghiêu Hầu, không, Cơ Hạo sư huynh, sư tôn rốt cuộc lai lịch thế nào? Đại thần phương nào? Cơ Hạo chỉ có thể nghẹn lời cười khổ, hắn đem Nghệ Địa quỳ dưới đất kéo dậy, trầm giọng nói. Lời này nói ra thì dài lắm, ô, chúng ta đi ra ngoài trước, đem sự tình nên chấm dứt đi. Trong hỗn độn mênh mông, thân thể ba người Đại Xích Thanh Vi, Vũ Dư đồng thời run lên. Ba người đồng thời cười nói. Khí vận bổn môn đột ngột tăng, Cơ Hạo, làm tốt lắm, cách chương.